Võng du đại tướng sư, chương 97, Hồng bá thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Long Đại Bạch mặc dù có thể như vậy tinh chuẩn nhận được hai người bọn họ, tự nhiên cũng là Long Tiểu Quỳ nguyên nhân, vừa đến là vì trả lại Tả Dương tiền thuốc thứ hai. Nhưng là hy vọng Tả Dương có thể cho Long Đại Bạch một cái giáo huấn nho nhỏ, đồng thời để Long Đại Bạch rõ ràng, lần này hắn là bất luận làm sao cũng ngăn cản không được nàng quang minh chính đại đàm luận một hồi yêu đương. Hừ hừ, dù sao Tả Dương là ai? Võ học nhà công, quái sư ba liêu trạng nguyên. Di Hoa Cung, thậm chí toàn bộ đại giang hồ thế giới độc nhất vô nhị. Vô Khuyết công tử, chỉ bằng những này, Long Đại Bạch muốn uy hiếp Tả Dương khẳng định đừng đùa, còn câu dẫn, không phải là mỗi một cái nam sinh đều ăn cái kia một bộ. Đúng, đúng không, nghĩ đến bên trong, Long Tiểu Quỳ bỗng nhiên có chút khủng hoảng, trong lòng căm giận nghĩ. Hừ, cái này đại biến thái nếu như còn dám như vậy sằng bậy lời nói, ta thật sự gặp hướng về ba mẹ tố cáo tuyệt không nương tay. Mà một mặt khác, Long Đại Bạch dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Dương, trong lòng cũng là như gặp đại địch. Mãi đến tận hiện tại, hắn còn vạn phân nhớ rõ Long Tiểu Quỳ trước gửi đi tin tức lúc đã nói lời nói. Ca, ta thật giống yêu một cái nam sinh, liền trùng câu nói này, vấn đề này liền lớn vô cùng thật mà. Phải biết trước lúc này, Long Tiểu Quỳ dùng từ đều là yêu thích mà không phải yêu, chỉ dựa vào một chữ như thế con mắt liền đủ để khiến Long Đại Bạch hãi hùng khiếp vía, khủng hoảng không ngớt, lẽ nào ta muốn mất đi ta khả ái nhất muội muội sao? Nhưng người này, một thân trắng như tuyết cẩm y ống tay áo phiêu phiêu, áo trắng như tuyết, bên hông một cái nạm ngọc thắt lưng gấm như tuyết, bên trong thúy liễu, coi như giữ lại không ra ngô ra khoai tóc ngắn, cũng tuyệt đối so với hiện nay trong game tuyệt đại đa số nam tính player đẹp trai nhiều lắm, chỉ là khí chất cũng đã toàn thắng được chứ. Lại nói, bộ y phục này mua ở đâu? Cũng khó trách Tiểu Quỳ gặp coi trọng người này, hơn nữa dùng yêu, chữ này, ngay cả ta đều phi phi phi, điều này cũng làm cho là Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì không ở bên một bên, không phải vậy nàng nhất định sẽ lòng tốt nhắc nhở Long Đại Bạch một câu, đứa nhỏ ngốc sẽ như vậy muốn là bởi vì ngươi không biết hắn, biết cái gì gọi là vàng ngọc ở ngoài ruột bông rách bên trong sao, ha ha ha ha, bên trong sáo lộ dơ lắm. Như vậy đối diện chỉ chốc lát sau. Long Đại Bạch quyết định đến cái tiên lễ hậu binh, móc ra 100 lạng bạc đưa tới Tả Dương trước mặt, lạnh như băng nói rằng: "Đây là ta muội muội nợ ngươi tiền, hai người các ngươi thanh toán xong, hiểu không?" "Không cần, nàng giúp ta rất nhiều, hiện tại cái gì đều không nợ ta." Tả Dương liếc mắt nhìn, khẽ mỉm cười nhưng cũng không đi đón. Một chuyện ra một chuyện, hắn tuy rằng rất lòng tham, nhưng không nói những cái khác liền trùng Long Tiểu Quỳ đúng lúc đem Điệp bà tìm đến chuyện này, đừng nói là 100 lạng, coi như là 520, thậm chí 1000 lạng hắn đều sẽ không cần, nhân tình này hắn phải nhận. "Ồ, nói như vậy ngươi cùng ta muội muội sẽ không trở lại hướng về đúng không?" Long Đại Bạch vội vã tận dụng mọi thời cơ. "Cái kia ngược lại không biết, nếu như nàng cần ta hỗ trợ lời nói ta sẽ tận lực ra tay, bởi vì hiện tại là ta nợ nàng, huống chi hiện tại chúng ta là sư huynh muội quan hệ." Tả Dương lại lắc đầu nói. "Sư huynh muội?" Long Đại Bạch sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Ai nha ca, người ta hiện tại là chúng ta Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử, có thể không phải là ta sư huynh à, hơn nữa ta đã nói với ngươi, người ta là võ học bảng xếp hạng trạng nguyên, có thể so với ngươi lợi hại hơn nhiều, khanh khách." Long Tiểu Quỳ mượn cơ hội ở một bên cố ý nói rằng, một mặt tiểu nhân đắc chí mà lại khuếch đại dáng dấp, thật giống như ở đối với Long Đại Bạch trào phúng. Đến nha, ngươi trở lại làm sự tình nha, lần này ta xem ngươi làm sao ngăn cản ta, hừ hừ hừ hanh. Ây, quả nhiên, lời này vừa nói ra, Long Đại Bạch nhìn về phía Tả Dương ánh mắt ngay lập tức sẽ không giống nhau, tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Có điều cũng chính là chợt lóe lên, hắn vẻ mặt liền lần nữa khôi phục trước lạnh như băng trạng thái, rất có địch chí trầm giọng nói rằng. "Ta thừa nhận ta hiện tại khả năng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, đều tốt nhất cách ta muội muội xa một chút, nếu để cho ta biết ngươi đảm dám bắt nạt nàng lời nói, coi như là liều mạng cái mạng này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "Ha ha, ngươi uy hiếp đối với ta vô dụng." Đến lúc này, Tả Dương làm sao còn có thể không thấy được Long Tiểu Quỳ chính đang bắt hắn sử dụng như thương, lập tức lại là cười nhạt đối với Long Đại Bạch nói rằng. "Có điều ngươi có thể yên tâm, ta cùng lệnh muội chỉ là sư huynh muội cùng với bằng hữu bình thường quan hệ, hẳn là không tiến thêm một bước khả năng, vì lẽ đó ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh." Nói thật khoảng thời gian này hắn cũng thấy không ít trò chơi vòng nổi danh mỹ nữ Trần Di, Thủy Mặc Họa Mi, Kiền Vật Nữ Vương, còn có hiện tại Long Tiểu Quỳ. Mỗi một cái đều rất đẹp, bất kỳ người đàn ông nào được bên trong một cái, khả năng cũng có thể thổi ba đời bức. Tả Dương thành tựu một người nam nhân bình thường, cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng làm một danh tướng sư truyền nhân, hắn nhưng xem không cho ai mới là chính mình cái kia duy nhất. Hơn nữa hiện nay còn chỉ là cái cà lơ phất phơ nửa bước huyền giai, còn không thể thoát ly. Quan, quan một tiếng, quả cô, độc tàn. Như vậy ngũ tệ tam khuyết, hơn nữa ngày sau nói không chắc vì tăng lên cấp bậc rất có khả năng còn không được không ở hiện thực ở trong đi làm một ít nói toạc ra thiên cơ nghịch thiên cải mệnh sự tình. Bởi vậy coi như cảm thấy được một cái nào đó nữ sinh khả năng đối với mình có chút hảo cảm, hắn cũng sẽ sử dụng giả ngu phương thức lừa dối qua ải coi như không che giấu được đi vậy gặp giống như bây giờ trực tiếp đem lại nói sáng tỏ, để tránh khỏi đến thời điểm hại người lại hại mình. Phương diện này, hắn có đầy đủ tự chủ. Hơn nữa hắn càng rõ ràng chính là có chút mệnh số sớm có kết luận cuối cùng, bất luận đã xảy ra cái gì, nếu như là hắn số mệnh an bài người coi như đâu to lớn hơn nữa vòng tròn cuối cùng cũng như cũ gặp là của hắn, cũng sẽ không bởi vì nào đó một câu nói mà thay đổi, không vội nhất thời. Đây chính là ngươi nói. Long Đại Bạch vội vã kinh hỉ nói rằng, thuận tiện lại đắc ý nhìn Long Tiểu Quỳ một chút, đây là tới tự muội khống phản kích. Long Tiểu Quỳ nhưng là sững sờ, nhẹ cắn môi, một mặt mù mịt mà lại kinh ngạc nhìn phía Tả Dương. Hừm, ta nói, Tả Dương khẳng định gật gật đầu, quay đầu lại vừa nhìn về phía Long Tiểu Quỳ, làm như không có chú ý tới nàng trong ánh mắt oán niệm cùng bất mãn, hơi mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư muội trước khi chia tay, có thể hay không phiền phức ngươi đem ngươi hoa thần thất thức bên trong thức thứ 6 di hoa tiếp ngọc cái kia một chiêu giới thiệu phân phát ta nhìn một chút. Đây là hắn mới vừa xem lướt qua hoa thần thất thức. Vô khuyết lúc phát hiện chiêu thức. Tuy rằng hiện tại mới nắm giữ thức thứ nhất thế nhưng thông qua võ học bảng cũng đã có thể xem lướt qua đến bên trong tất cả chiêu thức liền thức thứ 6 di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Di hoa tiếp ngọc, vô khuyết hoa thần liễm liễm, nhu nạo nhẹ mạn vì là tự thân tăng thêm. Di hoa, trạng thái, bị thương tổn lúc 100. Thương tổn gặp do tự thân chu vi 20 mét bên trong tùy cơ một phe địch gánh chịu trạng thái kéo dài mấy năm giây. Trong phạm vi vô địch mới hoặc công kích tới nguyên không phải player thì lại sẽ không phát động hiệu quả. Chiêu thức từng dùng tới trình vì là hồng bá thể, trạng thái chiêu này thức không cách nào trên không trung triển khai, hồng bá thể khỏi bị tất cả mặt trái trạng thái. Lại là trong truyền thuyết hồng bá thể, hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong lại còn có một chiêu thiên hạ võ học bên trong bá đạo nhất tối không gì phá nổi. Hồng bá thể, chiêu thức, đây là Tả Dương trước lúc này hoàn toàn không nghĩ tới sự tình, vừa nãy nhìn thấy thời điểm hắn cũng đã kinh hỉ không kiềm chế nổi, nếu như không phải tự chủ còn có thể cũng sớm đã bật cười. Chỉ tiếc chiêu này muốn đến thức thứ 6 mới có thể mở khóa, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Cũng chính là bởi vậy, môn phái cống hiến đối với hắn mà nói, liền có vẻ càng trọng yếu hơn. Hừ, ta vì sao phải cho ngươi xem, liền không cho ngươi xem, Long Tiểu Quỳ nhưng lập tức lườm hắn một cái quặm mặt lại cắn răng hừ lạnh nói. Ây, Tả Dương bị nghẹn một hồi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi vừa nãy chính miệng đã nói nếu như ta cần giúp đỡ lời nói, ngươi nhất định sẽ tận lực ra tay, có đúng hay không? Long Tiểu Quỳ ngay lập tức lại dùng một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tả Dương con mắt cực kỳ chính thức nghiêm túc hỏi. Nghe nói như thế, Tả Dương cùng Long Đại Bạch trong lòng đều là không khỏi căng thẳng, đồng thời sản sinh một loại phi thường dự cảm không tốt cách trương.